Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, nếu không sợ chết nói có thể thuê, thiên ma, thành viên giúp người giết người, nhưng này đàn gia hỏa cũng không phải là cái gì chuyên nghiệp sát thủ. Cho nên đặc biệt dễ dàng bị hắc ăn hắc thuyết minh lão đại lần này vận khí tốt. Bọn họ có khi tiếp có khi không tiếp. Bất quá giống nhau chỉ cần tiếp, 100% sẽ hoàn thành. Chính là, như là nhớ tới cái gì kinh tủng sự tình. Dẫn đầu thần quyến giả lắc lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa, thần quyến chi thành. Săn thú thời khác, tổng bộ, nói là tổng bộ. Nhưng suy xét đến, săn thú thời khác, thành viên cũng liền mười mấy người. Cho nên bọn họ kỳ thật cũng chỉ có như vậy một cái căn cứ địa. Bất quá thủ lĩnh đã thực thỏa mãn. Hắn là một cái rất vui thiên người, cũng thuận lợi tìm được rồi tương đối đối tượng, xếp hạng thứ 7. Dị hình, thành viên số lượng giống như liền hai vị số đều không có. Càng là không có căn cứ địa loại này cách nói, chúng ta nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình sao tương đương còn có thứ 6. Yêu đàn, cũng không so ta nhiều vài người lạp tương đương nam nhân tâm tình không tồi hư không biết từ nơi nào nghe tới. Hương giã cười nhỏ, tuy rằng âm điệu không biết oai đi nơi nào, nhưng đương hắn đối với ngươi lộ ra tiêu sái mê người mỉm cười khi. Ngươi rất khó lại đi chú ý hắn khuyết điểm mơ siêu phòng trong nguyên bản không chút để ý đồ móng tay. Còn đem chân kiều ở trên bàn cô nương nháy mắt thục nữ đoan trang ngồi xong. Nàng thẹn thùng nhìn thoáng qua nam nhân, nũng nịu gọi một tiếng, đội trưởng tương đương, nhưng một cái thoạt nhìn anh tư táp sảng muội tử làm như vậy tổng làm người cảm thấy có điểm không khỏe, đặc biệt là nàng kiểu tóc vẫn là khốc khốc xanh sẫm thuận thẳng tóc ngắn. Quá dài nghiêng tóc mái càng là che khuất nàng nửa chỉ mắt bất quá những người khác sớm đã thấy. Nhiều không trách, bọn họ đã thói quen đội trưởng mị lực. Đây chính là được xưng là, nữ tính sát thủ, nam nhân A, buổi sáng tốt lành. Quỳ, hắn cười thăm hỏi thuận tiện tháo xuống chính mình thâm sắc cao bồi mũ. Lộ ra một đầu mềm mại màu nâu quyển mao, tùng tùng tán tán ở sau đầu buộc lại một cái tiểu nhăn, đại gia hôm nay cũng rất có sức sống sao. Gì, hắn nhìn chung quanh một vòng nhanh chóng phát hiện nào đó làm người đau đầu tai họa cư. Nhiên không ở, tiểu kẻ điên đi đâu vậy? Hắn, chỉ sợ lại chạy tới cánh đồng hoang vu chơi đi, một cái xúc nồng đậm dâu tiểu lùn cái lười nhác. Nói, ta luôn có loại dự cảm bất hảo, đội trưởng tung tung chính mình cổ áo. Trước ngực treo bí bạc mặt dây chợt lóe mà qua, gần nhất hẳn là không ai hạ ám sát đơn tử đi. Quỳ lập tức mở ra ma văn quyển trục, bất quá vài giây liền tê một tiếng. Hôm nay có cái ám sát đơn tử, mới ra tới đã bị hắn tiếp đi rồi, mau trăng tròn. Hắn cảm xúc càng bực bội, ngài, đội trưởng ngươi bình tĩnh, nói không chừng mục tiêu lần này không có gì bối cảnh. Nam nhân tuyệt vọng che lại mắt, đều nói với hắn bao nhiêu lần chúng ta là hiệu ái hài hòa đứng đắn tổ chức. Người này có thể giống những cái đó ra súc giống nhau chém lung tung sao? Ai? Mục tiêu nhân vật là ai? Hắn hoài may mắn tâm lý nhỏ giọng hỏi một câu, ngô. Bóng đè lính đánh thuê công ty thủ lĩnh, tựa hồ là cảm thấy tên này có chút cổ quái. Tên là quỳ thiếu nữ dừng một chút mới thì thầm. Ma tương tương, đội trưởng, ngươi đừng vựng a. Tác giả có lời muốn nói. Không biết có hay không tiểu thiên sứ nhận ra cái này đẹp trai ha ha ha. Hồ Từ ở Weibo thả quốc khánh phúc lợi, những cái đó mỗi ngày ồn ào muốn hắc hắc hắc tiểu thiên sư có thể đi nhìn nhìn. Hy vọng kỹ thuật không có lui bước đi, thuần khiết tiểu thiên sứ liền mạc đi, sẽ rớt tiết tháo tổ chức đứng hàng no, một hắc cánh quân đoàn. Đến từ thế giới khoa học viễn tưởng, tương ứng tứ thần chi nhất Xâm La, thủ lĩnh, Ever thành viên đặc điểm. Vô luận nam nữ đều nhan giá trị hoàn mỹ thả có được hoàng kim tỷ lệ thể trạng. Nhưng khuyết thiếu cảm xúc dao động đều là diện than. Không biết vì sao thành viên nữ nhiều nam thiếu. Phụ trách chiến đấu đều là nữ tính. nam tính toàn phụ trách hậu cần chữa bệnh hoặc là kỹ thuật chi viện. Nghe đồn thành viên đều cùng chịu quá cải tạo, tình hình chung không tuyển nhận ngoại lai thành viên. Nhưng cũng đủ ưu tú nói nhưng phá lệ mang về thế giới khoa học viễn tưởng. Nếu có thể thành công thông qua khảo hạch, có thể gia nhập quân đoàn phong cách, tuyệt đối phục tùng thủ lĩnh mệnh lệnh, nghiêm cần thiết huyết, tuân thủ trật tự vô luận là thân thể tác chiến năng lực vẫn là đoàn thể phối hợp đều phi thường ưu tú. Trong truyền thuyết đại lão tổ chức Nô, hai thiên ma Nô, ba nữ thần vinh quang Nô, bốn vân tiên đại trạch Nô, sáu yêu Đà Nâu, bảy dị hình Nô, tám ma nữ nhà Ô, mười săn thú thời khắc cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa Lôi, tiểu thiên sứ, A Cửu là nam thần tiểu mê muội. Khấu Nặc Yô Yô Đát, núi sông mộng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu thảo từ 79 bình, tiên nữ không thể yêu đương. Hàng đêm xanh ca 10 bình, cây ngô đồng kéo phong 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mạnh nhất thợ săn lúc này thần quyến giả nhóm còn không có nghe được từ lấy danh liền biến sắc. Cho nên quỳ chỉ là cảm thấy niệm lên có chút kỳ quái. Mà đối với từ vừa mới tiến vào thần quyến chi thành liền đụng tới ma tương tương. Lúc sau càng là bởi vì một chút sự tình đặc biệt chú ý nàng nam nhân tới nói. Tên này chính là không hơn không kém phiền toái đại danh từ, không sai. Đây là một cái thật lớn phiền toái, lúc này ma tương tương đã bắt đầu trầm mê đua xe. Trước đó nàng vẫn luôn là một cái ngoan bảo bảo. Rốt cuộc viên viên quốc đối với phương diện này quản thực nghiêm. Nàng tuy rằng khảo bằng lái. Nhưng lái xe thời điểm lại chỉ có thể quy quy củ củ lấy quy tốc chậm bò, đường chính mình không năng. Lực phản kháng thời điểm, ma tương tương sẽ không đi khiêu chiến chế độ, thế cho nên thẳng đến hôm nay nàng ở phát hiện chính mình nào đó thiên phú. Suy xét đến ma khê khê yêu thích, này có lẽ là di truyền, ma tương tương tuy rằng thực chú ý bệnh hình thức. Nhiệt tình yêu thương làm các loại có bài mặt sự tình. Nhưng là nàng người này lại có điểm, ngài, tương đối tôn trọng điệu thấp xa hoa, cho nên bình thường dưới tình huống lấy nàng tính cách là sẽ không làm ra gióng trống khua chiêng. Đạp xe ra khỏi thành loại sự tình này, hơn nữa nàng căn bản là không có mang tiểu đệ. Cho nên người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới nàng ở lấy chính mình vì mồi làm những cái đó. Mưu đồ gây rối ra hỏa lộ ra nanh vuốt nhưng này phân dụ, hoặc làm người vô pháp cự tuyệt bởi vậy. Nàng biết cái này quang minh chính đại xuất hiện sát thủ tất nhiên đối chính mình có tuyệt đối tự. Tin, nghe nói ngươi là cái gì công ty thủ lĩnh, mang mũ choàng gầy ốm thân ảnh từ trên trời. Giáng xuống, hắn ngẩng đầu, không chút nào che giấu chính mình cặp kia màu đỏ tươi hai mắt. Nhất định rất mạnh đi. Đem huyền phù máy xe thu vào ảnh vực, ma tương tương bắt đầu từ xem qua tình báo chung tìm tòi hắn tin tức cùng với nói vị này quá mức. Quang minh chính đại sát thủ là cái nam nhân, càng không bằng nói hắn là cái nam hài, lại cũng hoặc thiếu niên. Hắn thân hình cùng ma tương tương kém không lớn, thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, thượng thân cũng chỉ là tùy ý bộ một kiện rách tung tóe màu đen áo hút đi. Mà cùng sắc quần lửng kề sát hắn chân thịt, lộ ra một đoạn quấn quanh băng vải cẳng chân, trừ bỏ mũ choàng hạ mặt. Hắn cổ cùng ngón tay đều bị băng vải quấn quanh, ma tương tương có thực chất chứng cứ chứng minh hắn quần áo phía dưới tất cả đều bọc băng vải. Bởi vì hắn nhảy lên đánh người trong nháy mắt, quá mức to rộng áo hút đi vạt áo theo kịch liệt động tác giơ lên. Lộ ra bị băng vải gắt gao bao lấy bụng nhỏ, dù vậy. Kia trương mũ choàng hạ mặt cũng chỉ lộ ra màu đỏ tươi hai mắt. Hắn miệng mũi đều bị kỳ dị kim loại đen mặt nạ bảo hộ bao vây. Nói là mặt nạ bảo hộ kỳ thật là tương đối huyền truyền. Ma tương tương cho rằng này càng như là gông xiềng. Giống như là những cái đó mang lên phòng cắn khẩu trang cầu, nàng nhanh chóng nhảy lùi lại. Tránh thoát thiếu niên tập kích, hai tay của hắn bộ vừa thấy liền rất sắc bén kim loại trào. Mặt trên còn tàn lưu không biết tên sinh vật máu, Xâm Hàn huyết tinh, thật sự quá nhanh, Ma Tương Tương tức thì rút ra thượng trăm điều ảnh xúc bắn. Phá mà đi, thiếu niên thân ảnh lại nhấp nháy chợt hiện không có bị công kích đến. Đều không phải là bởi vì hắn nắm giữ thuấn di năng lực hoặc là chỉ u linh. Thuần túy là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh. Như vậy kinh người phản ứng lực cùng sức bật, làm người hoài nghi hắn giống loài, không có hoa mỹ pháp thuật. Cũng không có to lớn thanh thế. Hắn sở hữu công kích đều không tiếng động mà chí mạng. Lấy thuần túy lực lượng cùng tốc độ tạo thành nghiền áp. Cho nên hắn căn bản là khinh thường với đi đánh lén. Bởi vì đối với hắn tới nói mặc kệ từ sau lưng vẫn là chính diện đều giống nhau, phản ứng không? Tồi, thiếu niên cảm xúc dị thường phấn khởi lên. Ta nghe được mạch máu máu. Càng lúc càng nhanh, nóng bỏng lại thơm ngọt, xé nát ngươi. Đem ngươi xé thành hai đoạn huyết liền sẽ bắn ra tới đi. Sẽ là cái gì hương vị? Hắn màu đỏ tươi hai tròng mắt đã xảy ra kỳ dị chuyển biến. Hóa thành tiêm tế dựng đồng. Ma Tương Tương đại khái biết hắn vì cái gì sẽ bị hình người đối đãi cuồng khuyển giống nhau mang lên kim loại mặt nạ bảo hộ, bởi vì hắn cảm xúc thực không ổn định, hoặc là nói ngay cả ý nghĩ cũng là hỗn độn. Ở quá mức cao trướng cảm xúc thao túng hạ, ngay cả bình thường đối thoại cũng làm không đến, bị giết dục sở chi phối, không hề kết cấu nhào lên tới tưởng xé rách nàng, nàng không phải rất muốn bị thương. Hoặc là nói không có người thích chính mình bị thương tổn. Trừ phi là biến thái. So với đối phương không muốn sống đấu pháp Ma Tương Tương đáp lại thực câu thúc. Tuy rằng nàng bởi vì cắn nuốt rừng rậm chi tâm có chữa khỏi năng lực. Nhưng so với thiếu niên loại này tự lành lực kinh người quái vật. Nhân loại thân thể vẫn là quá mức yếu ớt Ma Tương Tương phi thường xác định. Nàng chán ghét loại này như thế nào đánh đều đánh không chết địch nhân. Nếu không phải đầu óc không thanh tỉnh, liền đối phương tốc độ này, lực lượng cùng tự lành lực, có thể nói không có đoàn bàn, nơi trốn đều là ưu thế, hắn ban đầu còn có thể nói mấy câu. Tuy rằng đều là ý nghĩa không rõ câu nói, tiếp theo chiến đấu tiến vào gai cấn, hắn chỉ có thể phun ra như là phát tiết cảm xúc đơn cái từ ngữ. Cũng hoặc là ý nghĩa không rõ gào giống thanh, tuy rằng thoạt nhìn bị áp chế. Nhưng là Ma Tương Tương cũng không hoảng loạn, nàng sở dĩ tới cánh đồng hoang vu, trừ bỏ đi tìm Lưu Diễm Tủy cấp Liễu Nhan Nhan chữa bệnh ngoại. Vẫn là tới tìm người, khổng lồ hắc ảnh đem táo bạo thiếu niên cấp đâm bay đi ra ngoài. Ma Tương Tương lùi ra phía sau vài bước, ghét bỏ nói, người bao lâu không tắm rửa. Xem ra người cái mũi chỉ là một cái bài trí, pháp đức lai mạn không sao cả nói. Như vậy càng phương tiện một ít, hắn trên người lại lần nữa bị đen nhánh đỏ lên vết bẩn cùng huyết. Khối phúc mãn, trừ bỏ cặp kia phiếm ôn nhu màu thủy lam gợn sóng màu xám bạc đôi mắt. Thế giới chi ác trên người lại không một thi người lý đánh dấu, so với kia chỉ hưng phấn ngao ngao. Kêu kẻ điên thiếu niên càng giống cái quái vật nhưng bọn hắn lại có bản chất bất đồng. Pháp đức lai mạn lâm vào chiến đấu sở đến cuồng nhiệt chung sau. Hắn hai mắt ngược lại sẽ lộ ra lãnh khốc lý trí ánh sáng. Hắn cũng không hưởng thụ giết chóc, mà là đêm này hết thảy coi như theo lý thường hẳn là. Hắn làm ác mà sinh, lấy dục vì thực, cho nên làm chuyện xấu đối với hắn tới nói giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản tự. Nhiên, bao gồm giết người, băng vải thiếu niên lại không giống nhau. Hắn hưởng thụ bạo hành. Vô pháp ức chế chính mình xúc động cùng giết chóc dục. Không có lý trí hắn giống như là một cái có đáng sợ hành động lực trẻ con. Bản năng phá hư hết thảy, một cái rất rõ ràng chính mình đang làm gì lại không biết hối cải. Một cái đã hoàn toàn bị thao tác chủ đạo kinh dương dương trước kia đưa cho pháp đức lai mạn chuôi. Này chiến phủ đã ở trong chiến đấu bị hắn lộng hỏng rồi. Hắn hiện tại sở cầm này đem chiến phủ tạo hình cổ xưa đơn sơ. Hình thức mộc mạc điệu thấp, phong cách dị thường tục tàng, bị hắn múa may khi giống như là một phen lại bình thường bất quá diêu. Nhưng đương nó hút đến huyết nhục sau, chợt lóe mà qua giữ tận cự thú đồ đằng lại làm người vô pháp lại bỏ qua nó. trầm trọng uy thế cơ hồ có thể đem mọi người đẩy vào khủng bố vực sâu, nhưng mà trước mặt thiếu niên này là người điên, hắn trước nay đều không có quá thần trí thanh tỉnh thời điểm. Vẫn luôn đều điên điên khùng khùng, cảm xúc không như vậy cao trướng khi có lẽ miễn cưỡng có thể giao lưu vài câu. Hưng phấn lên sau nhưng chính là lục thân không nhận, ở hắn nơi này không có khiếp đảm cũng không có. Sợ hãi, mặc kệ là cỡ nào đáng sợ uy thế, hắn đều dám trực tiếp mãng đi lên, một chút đều không túng, dù vậy hắn cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cuồng bạo. Bởi vì hắn đối với pháp đức lai mạn một chút hứng thú đều không có. Hắn trong mắt chỉ có ma tương tương, nói như vậy khả năng sẽ làm người hiểu lầm. Trên thực tế đó là, hắn đối với pháp đức lai mạn lạnh băng trù dính máu không có hứng thú. Hắn muốn xé nát mục tiêu là có nóng bỏng thơm ngọt máu ma tương tương, hắn là một con quỷ hút máu. Ma tương tương mặt mang mỉm cười nhắc nhở nói, ta nhớ rõ thủ hạ của ngươi có chỉ quỷ hút máu tiểu. Sủng vật, còn tự xưng chính mình là cao quý huyết tộc pháp đức lai mạn cho dù là ở chiến đấu cũng không. Quên trào phúng người khác kéo điểm cừu hận, bất quá liền tính bị trào phúng lộ phi ở chỗ này. Cũng không dám cùng hắn giang thượng tựa như người với người chi gian đều là có chênh lệch. Quỷ hút máu cũng không phải mỗi chỉ đều giống nhau, nhưng ta tin tưởng lấy vị này đầu óc là làm không ra ma dược trên thực tế ma tương tương đến bay. Giờ đều không thể lý giải lấy cao quý yêu nhã nổi tiếng với các loại thiếu nữ mạn huyết tộc như thế. Nào liền lưu lạc thành như vậy, chỉ có thấp kém nhất huyết tộc tôi tớ mới có thể ở khuyết thiếu đồ ăn khi như vậy điên cuồng. Nhưng những cái đó cấp thấp sinh vật lại không có khả năng có được thực lực của hắn. Hết chương.